Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, giọt máu đầu tiên. Ngô Tông Chủ, Quỷ Vương Tông Linh đan cảnh phía dưới nhân số cũng không so với chúng ta thiếu. Mà lại tu vi đều là không thấp, liền từ ngươi chỉ huy liên minh một lần hành động tiêu diệt những thứ này nanh vuốt. Ngươi xem coi thế nào, quyền nghe Minh Chủ an bài. Ngô Tứ Hải nhìn lấy đối diện Quỷ Vương Tông, trong mắt tỏa ra cừu hận lửa giận, sinh tử cừu địch ngay tại trước mắt, hắn hiện tại cần chỉ là một trận giết hại, hắn cũng muốn để những người này nếm thử bị giết sạch tông môn tư vị. Cho nên Diệp Hàn để hắn đối phó Quỷ Vương Tông những linh đan này cảnh phía dưới người. Hắn đương nhiên cầu còn không được, lão gia tử nhìn lấy Diệp Hàn khẽ cười nói. Ta biết ngươi đối phó cái kia tam trưởng lão dư sai. Lão già ta thì không đi lẫn vào. Quỷ Vương Tông còn lại những người kia. Ngươi thì không cần lo lắng. Có ta cùng Ngô Tông Chủ. Cam đoan không có một cái cá lọt lưới. Nghe lão gia tử nói như vậy. Diệp Hàn gật gật đầu. Hắn biết lão gia tử tính cách bình thản. Không vui tranh đấu. Chỉ là Diệp Hàn quay đầu nhìn xem sau lưng Tình Hương. Lại hơi lúng túng nhìn lấy lão gia tử nói ra. Lão gia tử, Quỷ Vương Tông cùng hắn tông môn còn lại những người kia từ Ngô Tông Chủ một người đủ để. Ta còn có kiện chuyện trọng yếu giao cho ngài đi làm. Diệp Vấn Thiên đã sống nhanh 200 năm. Người, nhìn Diệp Hàn thần sắc. Hắn chỗ nào không biết Diệp Hàn muốn để hắn làm cái gì. Chỉ thấy hắn mặt mang vui vẻ nhìn xem Tình Hương. Lại có phần có thâm ý mà nhìn xem Diệp Hàn cười nói. Người yên tâm đi thôi. Nàng an toàn thì giao cho ta. Liên minh mọi người thì dạng này không e dè địa làm lấy Quỷ Vương. Tông đem chính mình đối thủ từng cái chọn lựa ra. Quỷ Kiến Sầu tuy nhiên sắc mặt khó coi. Lại đồng thời không có biện pháp gì. Hắn tức giận nhìn lấy Diệp Hàn. Hận không thể đem Diệp Hàn ăn sống nuốt tươi. Nếu như không có Diệp Hàn. Quỷ Kiến Sầu thậm chí căn bản sẽ không đem liên minh để vào mắt. Cho dù liên minh y nguyên có 12 vị linh đan cường giả. Ở trong mắt Quỷ Kiến Sầu, Diệp Hàn chỗ lấy có thể công phá hắn thì khôi cùng đan nô đại quân. Hoàn toàn đều là bởi vì Diệp Hàn thể nội cái kia cái linh hồn thể. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Hàn một cái vừa mới đột phá linh đan cảnh tiểu tử. Có thể phát ra khủng bố như thế hỏa diễm thuật cùng hắc phong thuật. Thậm chí còn dùng cái kia biến thái nhãn thuật khống chế mấy trăm ngàn đan nô. Đây hết thảy hoàn toàn không phải một cái linh đan cảnh một tầng có thể làm được sự tình. Bởi vậy, cùng nói Quỷ Kiến Sầu duy nhất kiêng kỵ là Diệp Hàn. Chẳng bằng nói hắn kiêng kỵ là Diệp Hàn thể nội linh hồn thể Tiểu Long. Chỉ là Quỷ Kiến Sầu làm sao biết. Tiểu Long căn bản sẽ không xuất thủ. Thế mà Quỷ Kiến Sầu xác thực không có cách nào. Hắn nhiệm vụ cũng là tận lực trì hoãn thời gian. Chỉ cần có thể ngăn chặn liên minh một lát. Hết thảy liền có thể nghênh đón kinh thiên nghịch truyền. Tại liên minh giống chọn cải trắng một dạng đem hắn Quỷ Vương Tông 10 vị linh đan cường giả chọn. Cái khắp về sau. Quỷ Kiến Sầu cũng rốt cục nhịn không được dùng hắn cái kia như quạ đen đồng dạng khó nghe giọng hát. Hướng liên minh khởi xướng khiêu chiến. Một đám nê hoàn tiểu nhi. Đã dám đi lên mặt đất chịu chết. Vậy liền để các ngươi nếm thử ta Quỷ Vương Tông lợi hại. Lên cho ta. Theo Quỷ Kiến Sầu thoại âm rơi xuống. Một trận ấp ủ đã lâu kinh thiên đại chiến. Rốt cục trong đêm tối này mở màn. Hai phe nhân mã. Cũng nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ. Linh đan cường giả. Xuất thủ cũng là linh lực ngưng tụ thành thực chất hóa công kích. Tuy nhiên loại công kích này đối với linh đan cường giả tới nói là cơ bản nhất. Nhưng hơn 20 vị linh đan cường giả một cùng ra tay. Loại này thực chất hóa linh lực đụng nhau. Chỗ tạo thành linh lực ba động. Trong nháy mắt để cái này một vùng sơn cốc đều chấn động lên. Diệp Hàn nhìn lấy đối diện vị kia chỉ biết là phòng thủ cũng không dám tiến công Quỷ Vương Tông Tam. Trưởng lão. Trong lòng rất là im lặng. Cái này người hiển nhiên là bị Tiểu Long đánh sợ. Lúc này đối mặt chính mình. Lộ ra như thế bó tay bó chân. Diệp Hàn nguyên bản còn muốn cầm người này luyện tay một chút. nhưng là giờ phút này lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Lại thêm Quỷ Thí Thiên cùng Quỷ Minh Vương không biết lúc nào sẽ chui ra. Có hai cái này đúng giờ, bom. Diệp Hàn quyết định không lưu tay nữa. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Sau đó đi hiệp trợ người khác. Chỉ thấy Diệp Hàn tế ra Nguyên Dương kiếm. Tĩnh chi ý cảnh cùng thôn phệ chi lực song trọng dưới tác dụng. Nguyên Dương kiếm kiếm thế đang không ngừng kéo lên lấy. Cảm nhận được mình đã bị cái kia đâu đâu cũng có khủng bố kiếm thế vững vàng khóa chặt. Tam trưởng lão rốt cục cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp. Hắn biết Diệp Hàn muốn phát ra nhất kích chí mệnh. Hắn cũng biết mình trì hoãn chiến thuật đã không được tác dụng. Tuy nhiên Diệp Hàn kiếm trong tay không có chỉ hướng hắn. Nhưng kiếm thế này cho hắn cảm giác chính là, chỉ cần hắn dám động một cái, liền sẽ bị cái này không ngừng tụ lại kiếm thế trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Một kiếm này, hắn tránh cũng không thể tránh. Tam trưởng lão hướng về phía bắc thật sâu nhìn một chút. Thở dài, trong lòng sinh ra vẻ bi thương. Lão đại, tiểu tam ta chỉ sợ muốn trước đi một bước. Hy vọng ngươi có thể để cho ta Quỷ Vương Tông lần nữa quật khởi. Tam trưởng lão trong lòng bi thương thoáng qua tức thì. Ngay sau đó trong mắt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Tiểu tạp chủng, muốn giết ta, vậy liền cho ta trả giá đắt đi. Chỉ thấy tam trưởng lão hai tay bốc lên ở giữa. Một cỗ ùn ùn kéo đến thi khí xen lẫn thê lương quỷ kêu âm thanh. Hướng về Diệp Hàn bao phủ mà đi. Mà tam trưởng lão bản thân cũng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Diệp Hàn đánh tới. Diệp Hàn, cẩn thận, gia hỏa này muốn tự bạo. Tiểu Long gấp rút thanh âm trong nháy mắt tại Diệp Hàn trong đầu vang lên. Tự bạo, lão gia hỏa này thật hung ác. Khó trách vừa mới trong mắt hắn nhìn đến một tia quyết tuyệt. Diệp Hàn vội vàng triệu hồi ra một tia hỏa linh chi diễm. Bao trùm tại bên ngoài thân phía trên. Chiêu này thi thể ngút trời thế nhưng là tam trưởng lão bản lĩnh giữ nhà. Không thể không phòng. Cầm cực dương hỏa linh chi diễm tới đối phó cái kia cực âm ngút trời thi khí cũng là không có gì. Thích hợp bằng. Ngay tại tam trưởng lão sắp đến trước người thời điểm. Diệp Hàn trong tay Nguyên Dương kiếm rốt cục đâm ra đi. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì chiêu thức cùng cường độ có thể nói. Thậm chí còn có chút chậm chạp. Có chút nhẹ nhàng. Nếu có người quan chiến, nhất định sẽ phát hiện Diệp Hàn một kiếm này tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì quỹ tích mà theo xuất hiện tại cái kia tam trưởng lão trước mặt. Không có ai biết đây là như thế nào một kiếm. Nhưng mà chỉ có đối diện cái kia nương thân mà đến tam trưởng lão biết. Một kiếm này đến tột cùng có hạng gì uy lực. Hắn đến chết cũng không hiểu. Vì cái gì một kiếm này rõ ràng không có đâm về phía mình. Mà chính mình lại cảm nhận được tử vong khí tức. Tuy nhiên còn kém một chút khoảng cách mới có thể cấp cho Diệp Hàn lớn nhất thương tổn. Nhưng là tam trưởng lão nhưng lại không thể không sớm tự bạo. Bởi vì nếu là lại trễ một chút, hắn chỉ sợ liền tự bạo cơ hội đều không có. Bành! Một tiếng vang thật lớn xen lẫn một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh. Để chỉnh vùng thung lũng bên trong tranh đấu mọi người trong nháy mắt dừng lại. Mọi người chỉ thấy giờ phút này Diệp Hàn tóc tai bù xù. Toàn thân quần áo rách mướp. Bộ dáng có chút chật vật co quắp ngồi dưới đất. Nguyên Dương kiếm cũng gãy thành hai đoạn. Mà vừa mới cùng Diệp Hàn đối chiến Quỷ Vương Tông tam trưởng lão. Như là bị vỡ nát đồng dạng. Toàn bộ thân thể hóa thành một chỗ thịt mảnh. Lẻ tẻ địa tản mát tại Diệp Hàn trước người. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn chà chà khóe miệng vết máu. Một lần nữa lấy ra một bộ y phục mặc trên người. Ta không sao. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tiếp tục chiến đấu. Tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Nhìn lấy mọi người một thời gian ngừng lại chiến đấu. Bất khả tư nghị nhìn lấy chính mình. Diệp Hàn lảo đảo đứng dậy thúc giục nói. Nghe đến Diệp Hàn lời nói. Liên minh mọi người không còn gì để nói. Chúng ta đương nhiên biết ngươi không có việc gì. Chúng ta chỉ là chấn kinh ngươi là làm sao làm được. Để linh đan tầng 3 Quỷ Vương Tông tam trưởng lão đều bị bắt buộc tự bạo. Lão tam, Diệp Hàn tiểu nhi, ta muốn ngươi chết. Quỷ kiến sầu nhìn lấy cái kia một chỗ mảnh vụn. Nhất thời con ngươi muốn nứt. cúi người liền phóng tới Diệp Hàn. Quỷ lão nhị, ngươi cho ta không tồn tại sao? Giận Chăn đương nhiên sẽ không để quỷ kiến sầu đi thương tổn Diệp Hàn. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ kiến sầu trước người. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Diệp Hàn nhanh chóng như vậy đánh giết Quỷ Vương Tông một tên linh đan cường giả. Để liên minh sĩ khí trong nháy mắt đại trấn. Phải biết linh đan cường giả ở giữa cho dù là tướng kém một chút tầng thứ. Muốn đánh giết đối phương, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà Diệp Hàn vậy mà tại so với đối phương thấp hai tầng tu vi tình huống dưới. Ngược lại bức đối phương tự bạo. Gia hỏa này đến tột cùng làm cái gì? Riêng là Lộc Bính Thân. Hai phe chiến đấu, chỉ có hắn tu vi là cao hơn đối thủ. Hắn vốn là có hy vọng nhất cái thứ nhất chém giết đối thủ. Thế mà hắn tuy nhiên một mực đè ép tứ trưởng lão đánh. Lại từ đầu đến cuối không có biện pháp cho đối phương tạo thành thực chất tính thương tổn. Nói cách khác hắn tại tu vi cao ra đối diện hai cấp độ tình huống dưới. Vẫn như cũ không cách nào cấp tốc chiến thắng. Cái này khiến trên mặt hắn rất khó chịu. Lúc này thấy Diệp Hàn trước tiên chiếm lấy chiến đấu giọt máu đầu tiên. Trong lòng của hắn một mồi lửa dường như bị trong nháy mắt bị nhen lửa. Thế công càng thêm hung mãnh lên. Như là chậm nữa một hơi. Ngươi liền sẽ không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Bất quá ngươi một kiếm này. Ngược lại là có như vậy chút ý tứ. Diệp Hàn đang dùng linh lực khôi phục nội thương thời điểm. Tiểu Long thanh âm trong đầu vang lên. Đúng vậy a, không nghĩ tới một cái linh đan cảnh tầng 3 tu sĩ tự bạo. Vậy mà có như thế uy lực, như là cái này linh tê nhất kiếm chậm thêm một hơi. Ta sợ là không chết cũng tàn phế, chỉ là đáng tiếc thanh này nguyên dương kiếm. Diệp Hàn thu lên mặt đất gãy thành hai đoạn nguyên. Dương kiếm, mặc dù mình không có nhận đến chí mạng thương hại, nhưng là thanh kiếm này lại vẫn là bị hủy đi. Nguyên dương kiếm đều bị hủy, thì càng đừng nói cái kia tam trưởng lão nhẫn chữ vật. Nhìn đến ta muốn đi hỗ trợ, dạng này rằng có chiến đấu, đối với liên minh tới nói có thể không phải chuyện tốt. Ta luôn cảm giác Quỷ Vương Tông một phương tựa hồ tại cố ý trì hoãn. Bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì? Thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Diệp Hàn đứng dậy, vừa quan sát hai phe chiến đấu. Vừa hướng Tiểu Long nói ra, không muốn lại lưu thủ, tốc chiến tốc thắng đi. Tiểu Long cũng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đi qua quan sát, Quỷ Vương Tông một nhóm người này bên trong, thì vị kia tứ trưởng lão tu vi thấp nhất. Diệp Hàn vốn là muốn đi trợ giúp Lộc Bính Thân chém giết người này. Nhưng là nghĩ lại vẫn là tính toán. Cái này Lộc công tử tâm cao khí ngạo, chính mình đi giúp hắn. Hắn không chừng sẽ còn không cao hứng. Nhìn một vòng, Diệp Hàn vẫn là quyết định trước đi trợ giúp Thanh Nguyệt. Giải quyết hết Huyết Ly Tông tông chủ. Bởi vì Thanh Nguyệt rõ ràng không phải cái kia Huyết Ly Tông chủ đối thủ. Diệp Hàn, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Diệp Hàn lách mình mà đến. Thanh Nguyệt đương nhiên minh bạch Diệp Hàn là muốn giúp nàng tốc chiến tốc thắng. Ta không sao. Thanh Nguyệt tông chủ, liên thủ giết người này. Lại cùng đi trợ giúp người khác. Diệp Hàn nhìn lấy mị công toàn bộ khai hỏa. Một thân mị hoặc Thanh Nguyệt nói ra. Tốt, cái này lão sắc quỷ không biết cái gì thời điểm vậy mà lặng lẽ đột phá đến linh đan tầng 4. Người muốn coi chừng. Huyết Ly Tông tông chủ nhìn lấy Thanh Nguyệt cùng Diệp Hàn một trước một sau. Vững vàng đem chính mình khóa chặt. Trong lòng nhất thời đem Diệp Hàn đời đời kiếp kiếp mắng mấy lần. Nếu như Diệp Hàn chỉ là cái linh đan một tầng, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Mấu chốt là tiểu tử này vậy mà có thể bức quỷ lão tam tự bạo. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác thật không tốt. Quỷ lão tam dù nói thế nào cũng là linh đan tầng 3 cao thủ. Nếu như Diệp Hàn không đến, hắn rất nhanh liền có thể giết chết Thanh Nguyệt. Chỉ là hiện tại xem ra là không thể nào. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Diệp Hàn không muốn lại dùng đối phó quỷ lão tam một chiêu kia tới đối. Phó chính mình, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.